Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 411, yêu nghiệt phương nào. Đương nhiên, Diệp Lăng vẫn là cho Dương Minh lại một cái kinh hỉ lớn. Ổn định lòng người mà, phải khiến người ta nếm thử ngon ngọt. Diệp Lăng càng là đả thông Mạc Tử Đạo điện thoại, ở trong điện thoại mặt bên nói ra một hồi. Mạc Tử Đạo nhân vật như vậy, làm sao sẽ nghe không hiểu ý của lời này? Ngay sau đó biểu thị đồng ý, càng làm cho Dương Minh nhận điện thoại, biểu thị làm cho hắn làm rất tốt, chớ cô phụ bách tính đối với hắn hy vọng. Dương Minh thiếu chút nữa không đem lồng ngực cho lột ra, làm cho Diệp Lăng nhìn một chút trái tim, kém chút quỳ xuống ở đất biểu thị trung tâm a. Muốn biết, Dương Minh cùng Mạc Tử Đạo, mặc dù nói ở xưng hô trên đều là nhất thành phố bí thư, nhưng là địa vị đây chính là khác nhau trời vực a. Đông Hải thành phố không cần phải nói, đường đường thành phố trực thuộc trung ương, hoa bò kinh tế chủ thể, tất cả trên thế giới cũng là cao cấp kinh tế nặng thành phố. Cho nên Mạc Tử Đạo chỗ vị trí đặc biệt, làm cho địa vị của hắn thay đổi mẫn cảm không gì sánh được. Hắn hiện tại đã có thể xưng trên là quốc gia người lãnh đạo, mà Dương Minh đây bất quá chỉ là một người bình thường đến lại không thể thông thường bí thư mà thôi. Tất cả hoa bò vừa nắm một bó to, hơn nữa còn có rất nhiều trừ bị, cho nên nói Mạc Tử Đạo ở Dương Minh trong lòng, cái kia hầu như chính là như thần tồn tại, căn bản không cách nào đánh đồng. Cuối cùng cúp điện thoại, Diệp Lăng lại cùng Dương Minh nói chút sự tình, sau đó tiễn Dương Minh ly khai. Làm xong Dương Minh phía sau, Diệp Lăng về tới trong nhà. Không có 10 phút đây, điện thoại lại vang lên. Mở điện thoại di động lên nhìn một cái, là Mạc Tinh điện thoại. Diệp Lăng đột nhiên nở nụ cười, chỉ sợ là hắn lão tử cho hắn gọi điện thoại đi. Phòng chừng hắn vẫn còn ở mê man đây. Mình tại sao liền chạy tới Tây Nam đây? Quả nhiên, điện thoại reo phía sau. Bên kia Mạc Tinh cao giọng ồn ào. Diệp Lăng, đây rốt cuộc là chuyện gì? Cái quái gì vậy? Hù chết tiểu gia ta. Bên cạnh ta còn có một cái Diệp Lăng. Người nhà nói cho ta biết, hắn đến cùng là người hay quỷ? Có tin hay không tiểu gia ta làm cho Lý Thiên Hạo cái kia lỗ mũi trâu thu hắn? Nghe Mạc Tinh lời nói, Diệp Lăng ha ha phá lên cười, mà tại phía xa Nam Dương đang gọi điện thoại Mạc Tinh, đột nhiên cảm giác được phía sau âm phong thở phì phò. Mạc Tinh, nạp mạng đi. Mạc Tinh quay đầu, liền chứng kiến Diệp Lăng vẻ mặt âm trầm đứng ở phía sau mình. Cánh tay đưa ra, muốn hướng cùng với chính mình chộp tới. Ta kháo, tới thực sự a. Người cứu mạng a, Lý Thiên Hạo, ngươi là tên khốn kiếp, mau tới cứu ta a. Mạc Tinh kêu to, thần sắc bối rối, hắn chính là sợ tới cực điểm. Mặc dù nói, hắn đã là kim đan kỳ cường giả, nhưng là đừng quên, hắn chính là trong cường giả người yếu nhất a. Hơn nữa cái này nha, vẫn là tên quỷ nhát gan, chứng kiến loại này quỷ dị tràng diện, sợ kém chút tiểu trong quần, sợ kêu to cái gì tinh thần a, liền chút tiền đồ này à. Hướng phía hắn nhào tới Diệp Lăng đột nhiên dừng lại, ha ha phá lên cười. Mạc Tinh ngẩn người, xem lấy trên mặt đất rơi xuống điện thoại di động, không khỏi nuốt nước miếng một cái. Người nhà đến cùng là người hay quỷ? Ta có thể nói cho ngươi biết, tiểu gia ta nhưng là thiên thần chuyển thế. Ngươi chọc tới ta, ta để cho ngươi hồn phi phách tán. Được rồi, cái nào nói nhảm nhiều như vậy? Ta nói với ngươi chuyện gì xảy ra? Diệp Lăng xua tay, ngươi chưa ăn qua thịt heo, còn không có gặp qua heo chạy sao? Phân thân thuật ngươi nghe qua ấy ư? Ta đây là phân thân thuật, thua thiệt ngươi nha, vẫn là kim đan kỳ tu luyện giả đây. Diệp Lăng rất là cao giọng dùng nhất khí hóa tam thanh giải thích tất cả sự tình. Hắn cũng không nói dối a. Nhất khí hóa tam thanh, không phải là phân thân thuật chứ sao? Đương nhiên, nếu như Linh Bảo Thiên Tôn nghe được Diệp Lăng giải thích, sợ rằng lại sao ra hỏa từ tiên giới chạy xuống, thề sống chết cũng muốn bảo vệ nhất khí hóa tam thanh uy danh. Ngươi nha, đường đường tiên giới đỉnh cấp thần thông một trong, vô số cường đại tiên đế đều thèm thuồng thần thông, lại bị ngươi nói thành cấp thấp phân thân thuật. Ngươi không biết bản đạo gia ta đầu óc nhỏ à? Hôm nay đạo gia ta phải liều mạng với ngươi. Đương nhiên, Mạc Tinh nghe được cái này giải thích, cũng là tin, không có biện pháp à. Không tin không được à. Việc này thật liền đặt trước mắt à. Trừ phi là gặp quỷ, hù chết tiểu gia ta. Ngươi nói ngươi phân thân thuật làm sao không nói sớm à. Ngươi đi Tây Nam làm cái gì? Làm sao cũng không nói cho ta tiếng. Mạc Tinh vỗ vỗ lồng ngực, hù chết bảo bảo, kém chút sợ xuất thần trải qua bệnh tới. Diệp Lăng cũng là sắc mặt ngưng trọng, địa phủ đã xảy ra chuyện, ta đi ngay chuyến Tây Nam, sau đó thuận tiện đem địa phủ sự tình giải quyết. Mạc Tinh ngẩn người, nhất thời nóng nảy, ai, ta phát hiện ngươi bây giờ càng ngày càng trâu bò nữa à? Địa phủ đã xảy ra chuyện còn tìm ngươi à? Ngươi cái này ra hỏa coi là khỏa cái gì hành a? Ta làm sao phát hiện ngươi cùng hồ lộng quỷ tựa? Như, ta có thể nói cho ngươi biết. Tiểu gia ta thông minh đây. Ngươi đừng nghĩ gạt ta. Diệp Lăng cũng là xua tay. Ngươi thích tin hay không? Ngày mai ta ăn vị xe trở lại rồi. Ở chỗ này chờ ta đi. Chờ trở về, tiểu gia ta hù chết ngươi. Mạc Tinh gật đầu. Chính mình không nên nhìn, cái này phân thân thuật rốt cuộc có bao nhiêu kiểu thần kỳ. Ni muội lại vẫn có thể chơi như vậy. Được rồi Diệp Lăng, mấy ngày trước sự tình ngươi còn không có nói cho ta biết chứ. Người nhà đột nhiên đi ra ngoài làm cái gì? Mạc Tinh nghi hoặc hỏi, mấy ngày hôm trước ban ngày, Diệp Lăng đột nhiên cùng tựa như điên vậy, đang ở nói chuyện phiếm đột nhiên không thấy. Sau đó mấy phút sau, tất cả Nam Dương đều là khắp nơi thiên lôi đình điện quang lóe lên không thôi. Diệp Lăng nhếch miệng cười, nói ra không sợ đả kích ngươi. Tiểu gia ta độ kiếp đây. Hắc hắc, hiện tại lão tử ta cũng là độ kiếp kỳ tu vi. Độ kiếp kỳ, nghe được Diệp Lăng giải thích, Mạc Tinh nhất thời trừng lớn con mắt. Cái này nha đang nói đùa sao? Đã biết hệ thống tu luyện Mạc Tinh, nhưng là tinh tường độ kiếp kỳ đáng sợ. Cái này nha xuất hiện đi vòng vo quay vòng, đã đột phá, chẳng qua Mạc Tinh cũng quen rồi. Diệp Lăng cái này nha chính là một yêu nghiệt, ai có thể cùng so với hắn? Chỉnh ra điểm cái gì kỳ tích a các loại, sớm tập cho là thường, không có gì đại kinh tiểu quái, không có nói cái gì nữa. Hai cái Diệp Lăng đều điềm mỹ ngủ. Ngày thứ hai, Cự Tuyệt Vân Phi Dương nhiệt tình mời. Hắn dứt khoát mang theo Tiểu Bạch cùng Thanh Y bước lên Bắc Thượng động xe. Một ngày sau, Long Đằng Tửu Nghiệp bên trong, Diệp Lăng cùng Mạc Tinh Lý Thiên Hảo đang ở trong xưởng chuyển động. Hãng rượu đã đến quỹ đạo trên, rượu loại sản phẩm mới cũng là nghiên cứu ra. Trần Hoa cùng Hoa Mỹ tập đoàn vài cái đỉnh cấp những tửu sư có thể không phải là đùa giỡn. Có phía sau chiếc kia thần kỳ nước giếng, lần đầu ủ ra rượu, liền đã làm cho tất cả mọi người đều ngây người. Cực phẩm a, đủ để cho nhiều năm lão tửu quỷ đều bước bất động bước chân. Cực phẩm rượu ngon, quả thực như quỳnh tương ngọc dịch. Cái này một hồi, Trần Hoa cùng ngươi một cái nhưỡng tửu sư nhưng là giạt ra tinh thần. Ai cũng ngăn không được. Mỗi ngày đêm ngày, cái này không, bây giờ còn đang phòng thí nghiệm mân mê đây. Tấm tắc, không tệ không tệ, một bức thịnh vượng phồn vinh tràng cảnh. Ta xem a, lại làm cái nhà máy đồ uống. Muốn lộng ta liền lộng một con rồng, chiếm lấy hết thảy thị trường. Diệp Lăng cười hắc hắc, vung tay lên, bên người hai người cũng là gật đầu. Có gặp may mắn chỗ tốt không đi làm, không nên kiên trì đi trở thành không có ưu thế sự nghiệp. Đó là kẻ ngu si. Mà ngay tại lúc này, đột nhiên từ ba người đối diện đi tới hai người, một nam một nữ, nam nhân gầy gò, trên vai ngồi một cái màu trắng sinh vật, cùng con chó tượng như. Mạc Tinh nhất thời trừng lớn con mắt, trong miệng thì thào, ta kháo, thì ra hay là thật a? Hắn ngày hôm qua đều được tin tức phía sau, bây giờ còn là như thế cái biểu tình, thì càng đừng nói Lý Thiên Hạo. Cái này ra hỏa nhảy một cái hơn một mét, trực tiếp nhảy đến rồi một bên, đề phòng Sâm Nghiêm xem lấy hai cái dáng dấp giống nhau như đúc ra hỏa. Yêu nghiệt phương nào, mau mau hiện thân. Lý Thiên Hạo lay động lấy bước chân, cùng một thần côn tựa như, thật đúng là không có lỗi hắn thiên cơ môn truyền thân phận của người. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.